Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2009, đệ 2008 chương tiếng kêu tiểu sư thúc tới nghe một chút. Tư Mã U Nguyệt bọn họ ngẩng đầu nhìn đi, bên cạnh trên vách núi không biết khi nào nhiều một cái màu trắng thân ảnh. Hắn ngồi ở trên đỉnh núi. Đầu gối phóng một phen đàn cổ. Chỉ là nhìn đến hắn, Lưu Thương Minh cùng Thuần Thú Môn người liền có chút khiếp đảm. Ni Lộ Môn chủ, ngài lão như thế nào tới? Lưu Thương Minh chiều Lộ Nhan hành lễ, trong lòng cảm thán lão gia hỏa này như thế nào tới. Lưu Thương Minh, ta rõ ràng lớn lên phong lưu phóng khoáng, như thế nào ở ngươi trong miệng liền cùng cái tao lão nhân dường như? Lộ Nhan đôi tay nhẹ nhàng đáp ở cầm huyền thượng, thanh âm thanh nhã, lại Lưu Thương Minh trong lòng phát mau. Cái này lão quái vật thích nhất trang phong nhã, không thích người ta nói hắn lão, cố tình địa vị lại cao. Đại gia không thể không đối hắn tỏ vẻ tôn kính. Lộ Môn chủ, ta tuyệt đối không có ý tứ này. Ngươi như vậy tuổi trẻ soái khí, nơi nào già rồi? Lưu Thương Minh ha hả hả cười hai tiếng. Lộ Nhan cũng không muốn cùng hắn vô nghĩa, nhìn đối diện vách núi. Khuynh Phó Môn chủ, ngươi giấu ở nơi đó làm cái gì đâu? Nếu tới, liền ra tới đại gia tâm sự thiên a. Mọi người ánh mắt đều theo hắn đầu hướng đối diện đỉnh núi. Một cái cùng khuynh mới lớn lên rất giống nam tử xuất hiện ở đỉnh núi thượng. Lộ Môn chủ, đây là ta Thuần Thú Môn thuần thú địa phương, ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Khuynh Phó Môn chủ không có bị người chọc phá cuộn bách, ngược lại chất vấn hắn. Nghe được động tĩnh liền tới rồi, những người này bị thương ta nhi tử. Chuyện này còn hy vọng Lộ Môn chủ ngươi không cần lo cho hảo. Những người này thương ngươi nhi tử, ngươi nhi tử không phải bị chính mình không thuần hóa tốt thần thú thương sao? Thân là thuần thú sư, lại bị thuần hóa minh thú gây thương tích, như vậy mất mặt sự tình, ta nếu là ngươi nói, che còn không vội, nơi nào còn sẽ chạy ra tìm người khác phiền toái. Ngô, ngươi nhi tử thương không nhẹ đi, ngươi không tuân thủ hắn, hắn tỉnh không thấy được ngươi, lại muốn khóc náo loạn. Khuynh Phó Môn chủ mặt hắc đến không thể lại hắc. Chuyện này ở ẩn môn đã trở thành một cái chê cười. Những cái đó cùng hắn bất hòa người, tóm được cơ hội liền sẽ tới rửa sạch hắn một đốn. Hiện tại toàn bộ thuần thú môn đều ở ẩn trong môn không dám ngẩng đầu, cho nên hắn mới như vậy muốn giết Tư Mã U Nguyệt đám người. Nếu không phải các nàng, chính mình bảo bối nhi tử sẽ không bị thương, thuần thú môn cũng sẽ không có này vô cùng nhục nhã. Khuynh mới tỉnh lại sau khóc nháo không thôi. Việc này vừa lúc bị tới đưa đan dược môn đệ tử thấy được, truyền đi ra ngoài. Lộ Nhan lời này thật tại châm chọc Khuynh mới luyến phụ sự tình. Tiểu nhi sự tình liền không nhọc ngươi lo lắng. Khuynh Phó Môn chủ hừ lạnh, những người này tuy nói là cùng ngươi trong môn Diêm Nhai tới, nhưng là các nàng hiện tại gặp phải chính là giết ta môn nhân. Ngươi chẳng lẽ phải không màng môn quy che chở bọn họ sao? Môn quy là nói như thế nào? Mặc kệ môn nội đệ tử như thế nào ở chung, nếu người ngoài khi dễ chúng ta đệ tử, nhất định phải giữ gìn môn nhân. Đây là Lộ Nhan đứng dậy, ôm đàn cổ, môn nội đệ tử chi gian sự tình, ngươi ra mặt tính cái sự tình gì? Làm cho bọn họ chính mình giải quyết hảo. Bọn họ rõ ràng không phải ở sự tình phát sinh thời điểm, nàng cũng đã là chúng ta đệ tử, Lộ Nhan nói. Cho nên, này chỉ là môn nhân chi gian sự tình, chúng ta này đó lão gia hỏa liền không cần tham dự vào được, sao có thể? Nàng như thế nào sẽ là ngươi môn nhân? Khuynh phó môn chủ không tin, liền tính ngươi tưởng che chở nàng, cũng không cần tìm như vậy lấy cớ. Ngươi đây là ở khiêu khích môn quy, phía trước là Diêm Nhai ở đại giáo nàng công pháp, về sau nàng chính là ta tiểu đệ tử, Lộ Nhan nói. Ngươi nếu là không tin, U Nguyệt, thổi một khúc cho bọn hắn nhìn xem monster, không cần quá dùng sức tư mà U Nguyệt từ hắn vừa ra tới, liền đoán được thân phận của hắn, nếu là muốn nhập âm môn, kia đương môn chủ đồ đệ hẳn là sẽ tương đối phương tiện đi. Vì thế, nàng lấy ra cây sáo, nhẹ nhàng thổi lên, thủ pháp của nàng tuy rằng còn không phải thực thành thạo, nhưng là xác thật, nhìn ra được là âm môn đích truyền thủ pháp. Chuyện này ta sẽ đi tìm môn chủ thảo cái cách nói. Khuynh phó môn chủ nói xong rời đi, không có lại xem những người này liếc mắt một cái. Thuần thú môn người thấy chính mình phó môn chủ đều đi rồi, cũng chạy nhanh rời đi, lưu lại những cái đó thi thể bị minh thú ăn luôn. Cuối cùng liền cái thi cốt đều không có. Lưu Thương Minh xấu hổ, hắn triệu Tư Mã U Nguyệt bọn họ xin lỗi, thực xin lỗi, phía trước không biết các ngươi đã là ẩn môn người, nhiều có đắc tội, ngươi cũng nói không biết. Người không biết vô tội, Tư Mã U Nguyệt không tính toán gần nhất liền cùng mọi người đối nghịch. Huống hồ hoàn bọn họ cũng giáo huấn những người này. Lưu Thương Minh đối Tư Mã U Nguyệt xem trọng liếc mắt một cái, chắp tay, mang theo người rời đi. Nơi này chỉ còn lại có Lộ Nhan cùng bọn họ mấy cái. Ta đây là bạch ra mặt phải không? Lộ Nhan nhàn nhạt mà nói. Không có sư phó, hôm nay còn sẽ phiền toái một chút, muốn nhập môn cũng khó một chút, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi này sửa miệng nhưng thật ra rất nhanh, bất quá ngươi hẳn là biết, đây là vì cái gì, Lộ Nhan sắc mặt tươi cười thu liễm vài phần. Trước cùng ta hồi môn đang nói đi, Tư Mã U Nguyệt đương nhiên biết là vì cái gì. Còn không phải là nàng trong tay cốt giáo. Các nàng đi theo hắn trở về âm môn. Phía trước những người đó tuy rằng lòng mang ý xấu, nhưng là có chút nói vẫn là không tồi. Tỉ như âm môn ở hẻo lánh địa phương, bọn họ một đường xuyên qua không ít ngọn núi, nhân ra những cái đó ngọn núi rất náo nhiệt, chờ tới rồi âm môn thời điểm, chỉ có một từ quạnh quẽ. Diêm Nhai đang ở đỉnh núi ngoại, nhìn đến Lộ Nhan mặt sau các nàng, chiều các nàng hơi hơi gật gật đầu. Những người khác đâu? Lộ Nhan rơi xuống đất, chiều sơn thượng đi đến, đều ở nghị sự lâu chờ. Diêm Nhai nói, đi nghị sự lâu, hắn đi ở phía trước, Diêm Nhai cùng Tư Mã U Nguyệt các nàng đi theo phía sau hắn. Như thế nào sẽ là hắn đi? Ta cho rằng sẽ là ngươi, Tư Mã U Nguyệt nhỏ giọng mà nói. Ta cùng sư công đi trấn nhỏ, biết ngươi bị người mang đi, sư công nói hắn đi làm chúng ta trở về đợi, Diêm Nhai giải thích nói. Sư công, hắn là sư phó của ngươi a? Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt hỏi. Đúng vậy, ta nhập môn đến lúc đó, bởi vì thiên phú hảo, bị sư phó phá cách thu. Sư phó là sư công đại đệ tử, bất quá đã qua đời, Diêm Nhai giải thích nói. Kia như vậy tính lên, ngươi không phải muốn kêu ta tiểu sư thúc a? Tư Mã U Nguyệt nhấp miệng cười. Hắn nói thu ta đương đệ tử, hắn thế nhưng thu ngươi đương đồ đệ. Đúng vậy, mau kêu một tiếng tiểu sư thúc tới nghe một chút, Diêm Nhai kinh ngạc nhìn nàng, biết nàng cũng sẽ không nói dối, trong lòng liền có chút buồn bực. Phía trước hắn nghĩ lại thế nào cũng khiến cho hắn sư phó kia đồng lứa người thu cùng chính mình đương sư huynh muội, không nghĩ tới thế nhưng sư công thế nhưng sẽ tự mình thu nàng đương đồ đệ. Chẳng lẽ là bởi vì nàng có cốt giáo sao? Hẳn là cũng không phải. Nếu là vì cốt giáo, kia làm những người khác thu nàng cũng giống nhau. Không cần phải hắn tự thân xuất mã. Hơn nữa hắn phía trước cũng không để lộ ra muốn thu nàng làm đồ đệ ý tứ. Cho nên hẳn là lâm thời nảy lòng tham môn sơ bất quá. Vì cái gì? Hết chương.